Bởi vì dựa theo Nhất Hào phân tích, loại năng lượng này dường như tương tự với loại khí tức mà nữ thần ánh trăng giáng lâm lúc trước. Thậm chí ngay cả không khí cũng đều có chút tương tự. Cũng tức là rất có khả năng có một vị thần linh không biết tên sắp giáng lâm. Sau khi biết tin này, sắc mặt Tiểu Ân một hồi trắng một hồi xanh, có ý muốn bỏ đoàn thuyền mà chạy. Nhưng hơn 30 vạn tính mạng nặng trịch trong lòng hắn khiến hắn thủy chung có chút do dự. Cuối cùng Tiểu Ân cắn răng, bỏ qua ý tưởng lập tức chạy trốn. Cho dù có thần linh giáng lâm cũng không nhất định là hướng về hắn mà đến. Nếu là cuối cùng không thể nắm chắc khi đó chạy trốn cũng được. Hơn 30 vạn tính mạng tuy rằng trọng yếu nhưng tính mạng của lão tử, ông đây, quan trọng hơn. Vì bọn họ ra sức, đổ máu cũng có thể, nhưng nếu bán mạng thì không được. Sau khi quyết định chủ ý, Tiểu Ân liền thoải mái, cẩn thận quan sát. Nhưng suốt một ngày đêm, đừng nói là thần linh không giáng lâm ngay cả một con chim biển cũng không có. Tiểu Ân cực kỳ khẩn trương rốt cục không thể chịu đựng. Loại áp lực tinh thần khổng lồ này quả thực còn mệt mỏi nhiều hơn nhiều so với việc đánh nhau cùng người khác 3 ngày 3 đêm. Sự khác thường của Tiểu Ân rất nhanh bị người phát hiện. Edward còn được coi là có chút lương tâm, thấy vẻ mặt tiểu tụy của Tiểu Ân không khỏi cực kỳ sợ hãi biến sắc mặt. Lão cũng từ trong miệng thuộc hạ biết được ma pháp trận của Tiểu Ân trên cột buồm có ích lợi gì. Loại quyển trục có thể che giấu tất cả mọi người này, đến tột cùng tạo thành tác dụng như thế nào đối với sự an toàn của bọn họ thì không ai biết rõ ràng hơn so với lão. Cho nên khi Edward nhìn thấy bộ dạng Tiểu Ân có vẻ không chịu đựng nổi, trong lòng kinh hãi không nhỏ hơn Tiểu Ân giờ phút này. Lão bất chấp sự chênh lệch của hai người, thật cẩn thận nói, ma pháp sư tiên sinh tôn kính, ngài có gì không thoải mái sao? Chẳng lẽ là say thuyền? Trong ý nghĩ của lão, sợ là chỉ có say thuyền mới khiến cho vị ma pháp sư được tôn kính như vậy trở nên mất tinh thần như bây giờ. Tiểu Ân khoát khoát tay nhưng hắn không thể giải thích cho vị thuyền trưởng tiên sinh này. Chẳng lẽ lại nói cho người ta là ở đây sẽ có một vị thần linh giáng lâm bất cứ lúc nào? Không nói đến vấn đề tin hay không? Nếu không tin còn đỡ, nhưng nếu là tin như vậy chắc chắn nơi này sẽ chìm trong khủng hoảng. Nhìn sắc mặt âm trầm của Tiểu Ân, ánh mắt không ngừng nhìn về phương xa, Edward trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Thật lâu sau, Tiểu Ân rốt cục xác định người tình nguyện làm hải tặc cũng không muốn làm quý tộc này. Tuy rằng không có một chút ma lực nhưng thật tâm thật lòng quan tâm chính mình. Nếu không lão ta cũng không có khả năng lộ ra biểu tình như vậy. Kỳ thật nếu Tiểu Ân biết Edward là không yên tâm về quyển trục trên cột buồm thì sợ là đã sớm sút một cước đưa lão xuống biển bơi lội. Khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Ân lắc lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là thi triển ma pháp rất tiêu hao ma lực cho nên có chút khó chịu mà thôi. Tiểu Ân thuần túy là nói hiêu nói vượn, hắn đã phong ấn kết giới ảo thuật thuộc tính vào trong quyển trục, bằng vào ma lực bên trên và được bổ sung ma pháp nguyên tố ở xung quanh cũng đủ duy trì thời gian hơn 1 tháng. Hắn sở dĩ có chút suy sụp tinh thần đó là dưới áp lực tinh thần cường đại gây ra nôn nóng bất an tạo thành. Tiểu Ân đã tận mắt chứng kiến trường hợp nữ thần giáng lâm, biết loại thần linh giáng lâm tuyệt đối không thể đùa giỡn được. Nếu có bất kỳ sơ sẩy nào, kết quả chính là toàn quân bị diệt. Một bên là sự an toàn tính mạng của mình, một bên còn lại là hơn 30 vạn sinh mạng sờ sờ trước mắt khiến cho Tiểu Ân trong thời gian ngắn khó mà chọn lựa được. Đúng là bởi vì áp lực thật lớn như vậy mới là nguyên nhân chân chính làm cho tinh thần Tiểu Ân gần như sụp đổ. Về phần nói nguyên nhân cho Edward, kỳ thật chỉ là thuận miệng bịa ra mà thôi. Nhưng Edward không biết. Lão duy nhất biết được là hóa ra Tiểu Ân các hạ bởi vì bảo hộ chúng ta mới mệt mỏi đến mức sức cùng lực kiệt. Tuy rằng lương tâm lão đã bị nhiều năm phiêu bạt trên biển rộng vô tình bị sóng biển cắn nuốt không còn nhiều, nhưng chuyện quan hệ tới sinh mạng chính mình, lão vẫn còn vô cùng quan tâm. Edward xoay người, hắn nói chuyện này cho bơn, nhưng vị ma thú kỵ sĩ này rõ ràng cũng không có biện pháp nào, không còn cách nào khác. Ngay cả Edward cũng gia nhập hàng ngũ cầu nguyện. Tuy nhiên hắn cầu nguyện chính là thân thể Tiểu Ân khỏe mạnh, bình an trợ giúp bọn họ tới đại lục người da đen. Vì thế, Tin đồn Tiếu Ân vì bảo hộ đoàn thuyền không bị phát hiện mà tinh thần uể oải, thậm chí bệnh nặng sắp chết lập tức truyền ra khắp toàn đoàn thuyền. Điều này cũng không kỳ quái. Cái gọi là đồn đại đáng sợ chính là đạo lý này. Mỗi người sau khi nghe được chuyện này đều không kìm nổi phát huy sức tưởng tượng của mình, thêm mắm đạm muối, lửa cháy đổ thêm dầu một đoạn. Dường như không như thế thì không thể biểu hiện sự vĩ đại của bọn họ. Tuy nhiên bất kể truyền nhiều quá hóa mơ hồ, tóm lại Tiếu Ân vì bảo hộ sự an toàn của mọi người đã biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, đại khái không sai. Vì thế càng nhiều người gia nhập đội ngũ quỷ bái Tiếu Ân, không khí quỷ dị trong toàn bộ đoàn thuyền càng thêm nồng đậm. Kỳ thật cũng chính là ở trên biển rộng tin tức không thông, buồn tẻ chán nản mà tràn ngập nguy cơ bất cứ lúc nào mới có thể phóng đại chuyện này đến vô hạn. Nếu là bình thường trên đất bằng, dù cho Tiếu Ân thực sự bởi vậy mà mệt ngã cũng không có nhiều người cầu phúc cho hắn như vậy. Đám ma pháp sư cũng nghe người thường trên thuyền của mình nói truyền tai nhau cũng biết chuyện này. Nhưng trong lòng bọn họ cũng kỳ quái vạn phần, Tiếu Ân các hạ thực sự vì vậy mà mệt ngã sao? Tuy nhiên cho bọn họ mượn thêm mấy lá gan cũng không dám có kết luận lung tung, lại càng không dám đến chủ thuyền hỏi Tiếu Ân. Dù sao chỉ bằng vào địa vị của bọn họ làm sao dám chất vấn cường giả cửu tinh đỉnh phong được xưng là đệ nhất hoàng kim đại lục. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cái gọi là thần linh không biết tên vẫn như trước không giáng lâm, nhưng Tiếu Ân lại có thể cảm nhận được. Năng lượng thần bí xung quanh thân thể dường như càng phát ra nồng đậm, ngay cả không khí dường như cũng trở thành thực chất, khiến hắn bất cứ lúc nào cũng cảm giác được hít thở không thông. Thanh thế như vậy so với việc nữ thần ánh trăng ngày trước dường như còn lợi hại hơn vài phần. Tuy nhiên kỳ quái chính là, nhiều người như vậy dường như cũng chỉ có một mình Tiếu Ân cảm ứng được thứ này. Về phần những người còn lại, không chỉ có Bạch Toàn Phong và Gia Nơ Thơn, mà bất kỳ ma pháp sư bình thường nào đều không có cảm giác kỳ dị này. Nếu không phải Tiếu Ân tự thân thể nghiệm trường hợp nữ thần giáng lâm, chỉ sợ lúc này hắn cũng không nghĩ ra điều gì. Ngày thứ tư, Tiếu Ân rốt cục chịu đựng không nổi, ở trong phòng gọi Nhất Hào xuất hiện. Có thể suy đoán ra cái tên kia rốt cục giáng lâm vào lúc nào không? Nhất Hào lắc đầu, nói, tin tức có liên quan đến thần linh thật sự quá ít, căn bản không thể cho ra kết luận. Tiếu Ân mặt nhăn mày nhỏ, tuy nhiên tin tức có liên quan đến thần linh bảo hắn đi đâu mà tìm đây? Nhẹ thở dài, Tiếu Ân bi ai nói, rốt cục là tên chết tiệt nào thế? Hắn nghĩ cái gì? Nữ thần ánh trăng kia không đến một ngày đã xuất hiện, hắn nhởn nhơ ba ngày còn không thấy bóng dáng. Đây rốt cuộc là giáng lâm hay là khó đẻ? Nhất Hào ngơ ngác nhìn Tiếu Ân hồi lâu, dường như bị ý tưởng này của hắn làm chết ngất. Thật lâu sau, Nhất Hào đề nghị, chủ nhân, ngài còn nhớ rõ ngày trước làm thế nào ngài thu hoạch được thần lực kết tinh trước khi nữ thần ánh trăng giáng lâm? Đương nhiên, Tiếu Ân tức giận trừng mắt liếc nó một cái. Theo sau linh cơ khẽ động, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nói, đúng vậy, thừa dịp thần linh này còn chưa giáng lâm, chúng ta kiếm một chút thần lực kết tinh cũng không tồi. Sau khi có mục tiêu phấn đấu, Tiếu Ân dẹp nỗi lo lắng trong lòng, lấy ra 6 vật phẩm không gian rỗng tuếch. Ngày trước lúc trước khi nữ thần ánh trăng giáng lâm, loại năng lượng thần bí này tuy rằng nồng hậu nhưng không thể so với hiện tại, cho nên Tiếu Ân nhất định phải chuẩn bị dư một số chai lọ mới được. Tiếu Ân hít sâu một hơi, rồi chậm rãi phun ra. Theo luồng hơi không ngừng được hắn phun ra giống như là nhổ ra một ít phiền não lung tung trong lồng ngực. Trong lòng hắn dần dần bình tĩnh giống như một đầm nước trong không chút dao động. 100%. Rốt cục tinh thần ý thức của Tiếu Ân và Nhất Hào được liên hệ với nhau 100%. Thời gian lại một lần bị ngừng lại, nhưng ngay lúc này năng lượng khổng lồ quanh quẩn thân thể Tiếu Ân ba ngày hôm nay giống như dòng lũ bị nhốt trong đập rốt cục tìm được lỗ hổng, điên cuồng vọt vào trong cơ thể hắn. Tiếu Ân nghẹn họng nhìn chân chối cảm thụ hết thảy chuyện này, hắn đã không có bất kỳ suy nghĩ gì. Bởi vì hắn thật sự không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thân thể hắn bất ngờ biến thành một hắc động, đối với loại năng lượng thần kỳ này tới mà không chống cự. Thậm chí hắn còn giống như cá voi hút nước, liều mạng hút vào. Quá trình này cũng không phải lấy ý chí của Tiếu Ân mà chuyển di. Nói cách khác, Bất kể hắn làm như thế nào, quá trình này là không thể khống chế cũng không thể ngừng được. Thậm chí Tiếu Ân muốn làm suy yếu trình độ dung hợp với Nhất Hào để rời khỏi loại cảnh giới này cũng không được. Không còn cách nào khác, Tiếu Ân lặng lặng cảm thụ hết thảy. Trong lòng duy nhất cầu nguyện chính là cảnh giới thời gian đình chỉ nhanh một chút qua đi. Nếu không, năng lượng như nước lũ bất ngờ bùng nổ này khẳng định khiến hắn hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng lời cầu nguyện của Tiếu Ân dường như không có tác dụng lớn. Trong cảm giác của hắn, dường như đã trôi qua ít nhất một phút đồng hồ. Dựa theo thời gian bình thường tính toán, loại cảnh giới này hẳn là đã trôi qua mới đúng. Nhưng hiện tại cảnh giới này lại đột nhiên trở nên vô cùng dài lâu, căn bản không có dấu hiệu biến mất gì cả. Ngược lại, loại năng lượng cường đại mà thần bí gần như thành thực chất kia đã bị Tiếu Ân hút chỉ còn không được một nửa. Thật sâu thở dài một hơi, trong lòng Tiếu Ân đột nhiên nghĩ tới một câu nói nổi tiếng kiếp trước. Cuộc sống giống như là cưỡng gian, nếu không thể phản kháng vậy thì nghĩ biện pháp để hưởng thụ. Kỳ thật chỉ cần đổi một cách nghĩ khác liền cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cỗ năng lượng này tốt xấu cũng là chảy vào trong thân thể mình, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ là cầu mà còn không được ấy chứ. Tiếu Ân ở trong cảnh giới này thêm một chút thời gian, cái loại năng lượng này mới bị hút được 8/9, trên cơ bản không còn bao nhiêu. Mà lúc này, Tiếu Ân phát hiện dường như mình và Nhất Hào lại khôi phục bình thường. Nói cách khác, hắn có thể thoát khỏi loại cảnh giới thời gian đình chỉ này bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cho tới tận lúc này, ngược lại Tiếu Ân không hề gấp như trước nữa. Hắn lặng lặng cảm ứng sự biến hóa năng lượng trong không gian. Chỉ chốc lát sau, trong lòng hắn lập tức nổi lên một dấu chấm hỏi thật to. Tiếu Ân đã rõ ràng cảm ứng được cỗ năng lượng này đến tột cùng đến từ đâu. Đó chính là từ trong trăm chiến thuyền đủ loại kiểu dáng lượn lờ bay ra. Mà càng làm cho Tiếu Ân kinh ngạc chính là nếu theo những nguồn năng lượng này đi xuống, trên cơ bản chính là theo trên người một số binh sĩ bình thường phát ra. Ở trong vòng 10 dặm, Tiếu Ân có thể cảm ứng được rõ ràng. Có ít nhất mấy ngàn người đang thành kính hướng về chủ thuyền cúng bái. Trên người bọn họ liền bay ra loại năng lượng rất nhỏ này. Hơn nữa trong không khí tự nhiên mà có thêm một loại không khí vô cùng thích hợp khiến cho loại tình huống cúng bái này biến thành một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Tiếu Ân cũng không biết điều này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không rõ ràng lắm ý nghĩ sâu xa trong đó. Nhưng loại chuyện này nếu là Hắc Long Vương nhìn thấy như vậy khẳng định sẽ hâm mộ không ngừng. Đột nhiên, Tiếu Ân chú ý tới hắn không ngờ vẫn còn bảo trì trong loại cảnh giới thời gian đình chỉ này. Dường như đã qua một đoạn thời gian không ngắn nhưng dường như hắn cũng không có đạt đến cực hạn. Trong lòng khẽ động, Tiếu Ân lập tức biết rõ nguyên do bên trong. Đó chính là thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu loại lực lượng thần bí xung quanh thân thể này. Mà loại lực lượng này trừ việc tiến vào thân thể hắn, còn cung cấp năng lượng cần thiết để hắn duy trì thời gian đình chỉ. Vừa phát hiện điều này, trong lòng Tiếu Ân lập tức kích động vạn phần. Nếu là vào lúc giao chiến với người khác cũng đạt được loại viện trợ này vậy thật sự không thể tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là đó chẳng qua chỉ là một mơ ước viển vông mà thôi. Suy nghĩ chậm rãi tập trung, Tiếu Ân rốt cục phát hiện loại năng lượng này được giấu ở nơi nào trong thân thể hắn. Trong mi tâm Tiếu Ân có một nơi trống rỗng, lúc này loại năng lượng này an cư ở bên trong. Năng lượng như biển rộng mênh mông cũng không làm nơi này bị phá vỡ, dường như nơi này có phạm vi vô cùng vô tận. Cho dù lại tiến thêm gấp 10, gấp trăm lần năng lượng ấy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ như vậy, Tiếu Ân còn phát hiện nơi ngưng tụ năng lượng ở mi tâm dường như đang thong thả biến hóa. Tuy rằng hắn cũng không biết loại biến hóa này rốt cục là tốt hay xấu nhưng cảm giác loại biến hóa này lại vô cùng mãnh liệt. Nếu thật sự muốn dùng một cảm giác để hình dung, như vậy giống như là cảm giác không khí không ngừng nén ép dần dần bị biến thành chất lỏng. Đúng vậy, năng lượng trôi giạt trong không trung giống như sương mù tràn ngập trên biển, dần dần biến thành hơi nước. Tuy rằng thể tích thu lại thành rất nhỏ nhưng sức nặng lại không thể so sánh. Mơ hồ, Tiếu Ân có một cảm giác như là ở mi tâm hắn đang ngưng luyện áp xúc thần lực kết tinh. Nhưng loại kết tinh này so với những loại kết tinh khác dường như có sự khác nhau. chỉ có điều đến tột cùng là khác nhau ở điểm nào thì Tiếu Ân lại không biết rõ ràng. Rốt cục Tiếu Ân bỏ ý định tiếp tục thăm dò. Hắn thong thả rời khỏi cảnh giới này, chậm rãi mở hai mắt. Bỗng nhiên, Tiếu Ân vốn đang ngồi xếp bằng trên giường nhảy dựng lên, giống như dưới mông có lò xo vậy. Đầu hắn hung hăng đập lên boong tàu trên đỉnh, sàn tàu kiên cố có pha thép bị mạnh mẽ hút lõm vào. Cho dù là thể chất Tiếu Ân đặc biệt, lúc này mắt đầy ánh sao, đầu đau như muốn nứt. Xoa xoa khối u nổi trên đầu, Tiếu Ân hung hăng nhìn vào Vô Danh mặt không chút thay đổi. Không biết từ khi nào, Vô Danh cứ như vậy đứng trước giường Tiếu Ân. Vừa mở mắt liền thấy được một đôi mắt to đen thui gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Đối với Tiếu Ân mà nói, loại cảm giác này đã bao nhiêu năm không hưởng thụ tới. Cố gắng kiềm chế lửa giận trong lồng ngực, Tiếu Ân tức giận hỏi, Vô Danh tiên sinh, ngài tới từ lúc nào? Vừa rồi, vì sao ngài không báo một câu liền vào phòng người khác? Đây là một hành vi cực kỳ không lễ phép. Tiếu Ân giận dữ kháng nghị nói. Tuy nhiên nói thật hắn cũng không trông cậy vị này có thể hấp thu dạy bảo và tuân thủ luật pháp. Nhưng lúc này đây Vô Danh lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi nói, ta biết, về sau gõ cửa trước khi vào. Tiếu Ân ngẩn ra, quên cả đau đớn trên đầu. Hắn hồ nghi nhìn đối phương, vị này thực sự là Vô Danh tiên sinh sao? Vô Danh xoay người, chậm rãi đi đến cửa phòng, miệng chậm rãi nói, ngươi, quả nhiên giống hắn. Tiếu Ân mặt khẽ động, hỏi, chờ một chút, ngài nói, hắn là ai vậy? Bước chân Vô Danh ngừng lại, nói, hắn giống như ngươi, đến từ nơi đó. Trong lòng Tiếu Ân cuộn trào, hỏi, hắn tới từ địa cầu. Địa cầu, thanh âm Vô Danh trở nên mờ ảo, hóa ra địa phương đó được gọi là địa cầu sao? Dứt lời, Vô Danh thở dài một tiếng, rốt cục một chân bước ra ngoài. Đôi mắt Tiếu Ân bỗng co rút lại, Vô Danh cũng không mở cửa đi ra ngoài mà cứ như vậy đi qua cửa phòng đóng chặt. Trong lòng hắn cười khổ, Vô Danh nếu có loại năng lực này, như vậy hắn từng đáp ứng sẽ gõ cửa còn có ý nghĩa gì hay không? Nghĩ tới một đoạn nói chuyện cuối cùng với Vô Danh, trong lòng Tiếu Ân rối bời. Hắn, trong miệng Vô Danh chẳng lẽ thật sự từ địa cầu tới? Mơ hồ Tiếu Ân cảm thấy khẳng định có nơi nào sai lầm. Con sóng một đợt lại một đợt gắt gao nối tiếp, vừa theo gió dựng lên đầu ngọn sóng tạo thành những đóa hoa cuồn cuộn rít gào rất mạnh vỗ vào thân thuyền. Một đợt chưa ngừng, đợt sau đã tới, chồng chất sóng bạc ngập trời, cảnh tượng nguy nga tráng lệ. Đi trong biển rộng không có khả năng thủy chung gặp được ngày không mây. Cho dù có sự trợ giúp của con mắt ma pháp, bọn họ đã tránh được rất nhiều đợt sóng hung hiểm nhưng vận may không có khả năng đi cùng với bọn họ từ đầu đến cuối. Khi đi được hơn nửa thời gian, bọn họ rốt cục lần đầu tiên gặp sóng lớn. Chỉ có điều dựa theo lời của Edward, con sóng lớn này khiến cho hơn nửa đám lính thiếu chút nữa sợ mất mật, chẳng qua chỉ là một hồi lắc lư nhỏ trên biển rộng mà thôi. Căn bản không coi là trường hợp lớn gì. Tuy rằng Tiếu Ân cực kỳ hiếu kỳ trường hợp lớn trong miệng lão đến tột cùng là sóng to gió lớn thế nào, nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng cho bọn họ gặp được cảnh tượng như tận thế vậy. Sau một hồi lắc lư, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Sóng gió biển rộng dần dần ngừng lại, lộ ra mặt điểm xinh đẹp yên ả. Chỉ có điều lúc này đối với những chiến sĩ trong đất liền lần đầu nhìn thấy biển rộng mà nói, không ai còn có thể lên tiếng ca ngợi. Mang theo sắc mặt tái nhợt, thân hình nửa sống nửa chết gian nan đi lên trên boong tàu, hơn một nửa số người đã hoàn toàn bị tê liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 22, mồi nhử. Nhưng cũng phải nói thật, chuyện này kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của đoàn thuyền trong biển rộng. Bởi vì phàm là người nằm xuống đều là chiến sĩ trong đất liền, căn bản không ai trông cậy bọn họ có thể tham gia hải chiến. Chỉ cần bọn họ trong thời gian trên biển này không vì say tàu nôn mửa mà chết cũng đã xem như thành công vượt qua cửa ải khó khăn thứ nhất. May mắn duy nhất là cũng không có ma pháp sư gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Bởi vì có ma pháp vòng bảo hộ, chỉ cần là ma pháp sư chính thức có năng lực chống cự tuyệt đối với hoàn cảnh ác liệt, đám dũng sĩ thân thể cường tráng không thể lý giải nổi.